Yêu họa giang hồ, chương 7, thật giả. Góc truyện audio.com. Phong Linh Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, cái mà Hàn Thủy Không Lưu gọi là hình đoạn trò chuyện được chụp lại thật ra là hình đã được qua xử lý của Scota rất thông minh, không hề sửa lại đoạn nói chuyện giữa cô ta và Phong Linh Hiểu. Không khó nhận ra đây là một đoạn đối thoại giả mà Hàn Thủy Không Lưu cùng một đồng lõa của cô ta đã chuẩn bị sẵn, lại sửa tên của người. Đồng lõa, kia thành, Linh Phong Hiểu Nguyệt, trong hình ảnh này toàn là Hàn Thủy Không Lưu, đau khổ cùng ủy khuất cầu xin. Linh Phong Hiểu Nguyệt, đừng cướp đi Ám Vô Thương, còn Linh Phong Hiểu Nguyệt thì dùng lời lẽ cay độc cùng ác liệt để trả lời lại, càng nổi bật sự vô tội cùng đáng thương của Hàn Thủy Không Lưu. Nhưng mà người làm ra tấm hình PS này có kỹ thuật siêu cao, dường như có thể lấy giả cháo thật, người không rõ chân tướng tuyệt đối không nhìn ra được. Một chiêu này của Hàn Thủy Không Lưu chẳng những khiến cô phải câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không thể nói, mà còn đoạn tuyệt cả đường lui của cô. Bây giờ cho dù cô có chụp lại đoạn nói chuyện mà đưa lên cũng không có ai tin nữa rồi. Đột nhiên Phong Linh Hiểu cảm thấy cô ta thật ghê tởm. Hàn Thủy Không Lưu ngoài mặt thì giả vờ tội ủy khuất như vậy, bên trong lại ngầm giở âm mưu quỷ kế. Thực chưa thấy qua người phụ nữ nào ác độc ti tiện như thế. Quả nhiên cái gọi là đoạn trò chuyện vừa đưa lên, ngay lập tức người trên kênh Thế Giới liền đứng ra bất bình cho Hàn Thủy Không Lưu. Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, a Thế Giới. Hàn Thủy Tiểu Ngư, ha ha, Thế Giới, Hàn Thủy Bạch Chỉ, ha ha a Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, mỉm cười, yêu nữ, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Thế Giới, Nặc Nghiêm, tôi quá chấn động, trên Thế Giới vẫn còn con gái như vậy, Thế Giới, một con không phải gà vịt cạc cạc, đây mới là chân tướng thực sự sao, yêu nữ quá ti tiện, miệng đầy từ ngữ ô uế, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra. Thế Giới, một con không phải vịt gà, tuy rằng ta khinh bỉ cái tên phía trên kia, nhưng vẫn đồng ý với lời của con vịt đó. Thế Giới, e vĩnh hằng no dực su, chưa từng thấy người ác độc như vậy bao giờ, đồng tình với Hàn Thủy Không Lưu. Thế Giới, yên nhiên vi tiếu, Hàn Thủy Không Lưu không cần phải sợ. Chân lý là thuộc về người trong sạch. Thế Giới, hận kẻ thứ ba nhất, Linh Phong Hiểu Nguyệt là kẻ thứ ba. Linh Phong Hiểu Nguyệt không biết xấu hổ, Linh Phong Hiểu Nguyệt đi chết đi. Linh Phong Hiểu Nguyệt là kẻ thứ ba. Linh Phong Hiểu Nguyệt không biết xấu hổ. Linh Phong Hiểu Nguyệt đi chết đi. Thế Giới, lưỡi dao bất bình, cần biết tọa độ của yêu nữ, bổn đại gia muốn đi chém à ta. Cần biết tọa độ của yêu nữ, bổn đại gia muốn đi chém à ta. Cần biết tọa độ của yêu nữ, bổn đại gia muốn đi chém à ta. Chấm chấm, những người trên kênh Thế Giới đều chỉ trích Phong Linh Hiểu, còn Hàn Thủy Thiền Thiền fan trung thành của Hàn Thủy Không Lưu thì lại càng hùng hổ gây sự. Yêu nữ, yêu cầu ngươi giải thích đoạn trò chuyện kia đi. Lời của cô ta vừa đánh ra xong, lập tức dâng lên một trận ủng hộ tăng vọt. Phong Linh Hiểu cười lạnh, lập tức trả lời lại một câu. Giải thích, còn giải thích cái gì? Không phải tất cả chân lý đều được các ngươi nói hết rồi sao? Ta có giải thích cũng không ai tin đúng không? Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, yêu nữ, ý ngươi là gì? Thế Giới, rất ít không có mấy. Góc truyện audio.com. Không hổ là yêu nữ, quả nhiên tâm địa độc ác. Chưa hết, ngôn ngữ cũng độc ác như vậy, không sợ báo ứng sao? Thế Giới, Mộng Vũ, thật khiến người ta giận sôi gan, ai vậy a Thế Giới? Lưu Thủy Lạc Thường Yên Vũ Mộng, yêu nữ hẳn là nên phúc hậu một chút. Xin hỏi trong mắt ngươi còn có hai chữ, lẽ phải, không? Thế Giới, lưỡi dao bất bình, có loại người thiếu đạo đức vô sỉ đến cực điểm thế này, không giáo huấn một phen thật sự là thiên lý khó dung. Cho ta biết tọa độ, bổn đại gia đi giết ả Thế Giới. Smile quả đông lạnh, ây ra, yêu nữ này rõ ràng đang online, sao lại không tìm thấy ả ở đâu vậy? Phong Linh Hiểu thầm cảm thấy buồn cười, vì tăng thêm hiệu quả hài kịch cô còn cố ý phát ra một câu dễ dàng khiến nhiều người tức giận. Thế Giới, Linh Phong Hiểu Nguyệt, muốn tiêu diệt thì nhanh chóng đến đây, ta chờ ngươi. Dù sao ta là vô tội, tin hay không thì tùy, thật sự là lười giải thích. Thế Giới, Mộng Vũ, Thế Giới, Lưu Thủy Lạc Thường Yên Vũ Mộng, Thế Giới, Smile quả đông lạnh, Thế Giới, lòng đỏ trứng gà, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vô sỉ. Thế Giới, hận kẻ thứ ba nhất, TMD, Linh Phong Hiểu Nguyệt, chưa từng thấy kẻ thứ ba nào lại kiêu ngạo như ngươi. TMD, viết tắt của từ con mẹ nó. Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Thế Giới, Linh Phong Hiểu Nguyệt, cười lạnh, khinh người quá đáng sao? Cho dù ta nói mình bị oan cũng không có ai tin đúng không? Nói cho các ngươi biết, ta cũng có hình đoạn trò chuyện, có điều nội dung hoàn toàn khác với hình đoạn trò chuyện của Hàn Thủy Không Lưu tiểu thư, mọi người muốn xem không? thế giới, quần chúng không rõ chân tướng, hình đoạn trò chuyện gì? Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, ha ha, nội dung hoàn toàn khác. Cái hình đoạn trò chuyện của ngươi không phải dùng PS làm chứ? Thế giới, Hàn Thủy Tiểu Ngư, đúng đó. Thế giới, Hàn Thủy Lạc Mịch muốn hãm hại chị Hàn Thủy, làm ơn đừng dùng thủ đoạn cấp B như vậy. Thế giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, ngươi nói ra vậy mà không biết ngượng sao? Sao phải ngượng chứ, sự thật người bị hãm hại là cô mới đúng. Thế giới, Linh Phong Hiểu Nguyệt, xem đi, các ngươi sớm đã bức ta vào ngõ cụt vậy mà còn muốn ta giải thích cái gì? Lời nói căm phẫn này của Phong Linh Hiểu càng giống như đang khiêu khích, không ít người chơi vốn vẫn lặn xuống nước xem kịch vui cũng bị chọc giận, đều nhảy lên, chỉ mũi giáo về phía cô. Người trong bang Hàn Thủy Tiểu Tạ càng thêm đắc ý, càng thêm mắm dặm muối vào. Kênh Thế Giới càng ồn ào náo nhiệt lên, Phong Linh Hiểu đã không muốn để ý tới nữa, đang định tắt kênh đó đi thì đột nhiên một cái nick rất lạ xông ra. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, chị Hàn Thủy Không Lưu có ở đây không? Nếu có thì trả lời lại một tiếng được không? Tuy rằng những lời này vô cùng không đáng chú ý cũng rất nhanh bị lấp đi bởi những câu nói khác nhưng Phong Linh Hiểu vẫn nhạy bén chú ý tới. Rất nhanh, Hàn Thủy Không Lưu đánh ra một cái biểu tượng. Mỉm cười, vô cùng hòa đồng đáp lại. Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, biểu tượng, mỉm cười, ở đây, có việc gì? Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi. Góc chuyện audio.com. Chị Hàn Thủy Không Lưu, tấm hình PS vừa rồi của chị còn chưa trả tiền, nhờ chị gửi tiền vào ngân hàng trong trò chơi của em nhanh nha, được không? Những lời này giống như mang theo ma lực thần kỳ, làm cho kênh Thế Giới trong phút chốc yên tĩnh lại. Tất cả những kẻ đang mắng chửi nguyền rủa lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, lời này của ngươi có ý gì? Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi. Biểu tượng, sợ hãi, không? Không có ý gì à, em chỉ là muốn chị trả tiền mà thôi. Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, là ai xúi ngươi hãm hại ta? Chấm, có phải yêu nữ kia hay không? Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, chị Hàn Thủy Không Lưu, chẳng lẽ chị không muốn trả tiền sao? Này, lúc đầu đã nói rõ tôi giúp chị PS đoạn trò chuyện, chị sẽ gửi 500 khối. Tiền trong game, vào ngân hàng trong trò chơi cho tôi rồi mà. Thế Giới, Hàn Thủy Không Lưu, biểu tượng, phẫn nộ, ngươi nói bậy, ta vốn không biết ngươi. Thế Giới, tỷ tỷ thức xin lỗi, ô ô ô, bây giờ còn muốn ăn quỵt sao? Mọi người giúp tôi phân xử công bằng đi à, người con nick là. Tỷ tỷ thức xin lỗi, này liên tục gửi N cái biểu tượng khóc hơn nữa giọng điệu cực kỳ giống nữ sinh nhỏ bị người ta ức hiếp, dễ dàng khơi dậy sự đồng tình của mọi người, quả nhiên lập tức khiến kênh Thế Giới một trận rối loạn. Thế Giới, một con không phải vịt gà thật không ngờ. Tấm hình trên diễn đàn kia lại là P, viết tắt của photo trong Photoshop. Thế Giới, một con không phải gà vịt. Đúng vậy, chẳng lẽ Hàn Thủy Không Lưu thật sự lừa bịp mắt của mọi người. Thế Giới, SM Vương Đạo, hai bạn trên kia tôi phát hiện các người luôn xuất hiện cùng lúc hơn nữa vô cùng ăn ý, rõ ràng. Là CP, couple, phải không? Thế Giới, một con không phải gà vịt quỷ mới là CP với hắn. Thế Giới, một con không phải vịt gà quỷ mới là CP với hắn. Thế Giới, Hàn gia quả nhiên là CP. Có điều tấm hình kia là gì vậy a, cần biết chân tướng. Thế Giới, yêu tiểu loli nhất, em gái đừng sợ, cứ mạnh dạn nói ra chân tướng, anh sẽ làm chủ cho em. Thế Giới, Mộng Vũ, đúng vậy, cần biết chân tướng. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, ô ô, hôm nay chị Hàn Thủy Không Lưu tìm em, bảo em giúp chị ấy làm một tấm hình đoạn trò chuyện, sau khi làm xong đưa cho chị ấy thì chị ấy sẽ cho em 500 khối. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, ô ô ô, ai ngờ chị ta ngang nhiên quỵt nợ. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, ô ô ô ô ô, em rất đau lòng. Thành viên của Hàn Thủy Tiểu Tạ bắt đầu nổi nóng nhảy ra. Thế Giới, Hàn Thủy Mộng Nhiên, ngươi đừng nói bậy. Thế Giới, Hàn Thủy Tiểu Ngư, chị Hàn Thủy không phải người như vậy. Thế Giới, Hàn Thủy La La, đúng đó. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, cái gì à, vậy vì sao lại muốn quỵt nợ? Ô ô, Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, cái tỷ tỷ gì kia, ngươi nói xong chưa? Thế Giới, Hàn Thủy Thiền Thiền, tấm hình kia của chị Không Lưu rõ ràng là ta P, ngươi còn dám nói lung tung sao? Cái gì gọi là nói nhiều ắt nói lỡ nào? Có thế chứ, Hàn Thủy Thiền Thiền lại tự xác minh chuyện này là thật. Cô ta vừa nói lời này xong, người của Hàn Thủy Tiểu Tạ cũng mai danh ẩn tích theo. Thế Giới, tỷ tỷ thực xin lỗi, ha ha, rốt cục cũng nói ra chân tướng rồi sao? Ngay từ đầu ta liền hoài nghi tính chân thật của tấm hình kia, nên thử xem sao, quả nhiên là thế. Góc chuyện audio.com, chân tướng phơi bày, cả kênh Thế Giới ồ lên. lại nổi lên một trận thảo luận tăng vọt, chẳng qua nhân vật chính lần này từ Linh Phong Hiểu Nguyệt đã biến thành Hàn Thủy Không Lưu. Sau đó, trên kênh thế giới có người nhảy ra xin lỗi Phong Linh Hiểu, nói rằng Hàn Thủy Không Lưu dối trá, nhưng cũng vẫn có người đồng tình với Hàn Thủy Không Lưu. Thế giới, hận kẻ thứ ba nhất, tuy rằng Hàn Thủy Không Lưu cũng có sai, nhưng dù sao cũng bị cướp chồng. Phụ nữ sao lại làm khó phụ nữ vậy chứ? Cô ấy cũng là bị buộc nổi nóng thôi. Ta đồng tình với chuyện Hàn Thủy Không Lưu gặp phải, nhưng dường như số người ủng hộ không nhiều lắm. Tính chân thật của kịch vui có thay đổi à? Phong Linh Hiểu nhìn màn hình mà tự giải trí tự vui vẻ một lúc rồi mới tắt kênh thế giới đi. Sau đó cô mở danh sách bạn thân gõ tên Thử Khứ Kinh Nhiên vào. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Phong Lăng Vân, cái ở cao kia là mày phải không? Trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, giả vờ là loli nhỏ rất giống a, không tồi không tồi, cách thức cầu tha thứ như vậy cũng vất vả cho mày nghĩ ra. Trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ân, muốn chị tha thứ mày thì giúp chị mang một người bạn đi thăng cấp đi. Thế nào, trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, đột nhiên em đau bụng quá, phải đi toilet. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, này, ý mày là sao? Trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, có ý gì đâu, đang trong toilet. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, mày lăn đi. Trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, lăn. Giờ khắc này dường như trừ bỏ Ziong thì cái gì Phong Linh Hiểu cũng không nói thành lời. Tên Phong Lăng Vân này thật là làm cô không có gì để nói. Cô nghĩ sớm muộn cũng có một ngày mình bị tên này làm tức chết. Trò chuyện riêng, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Thử Khứ Kinh Nhiên, chạy về mau. Trò chuyện riêng, Thử Khứ Kinh Nhiên, lăn xa rồi. Chị đi tìm anh rể đi, anh ấy login kia. Thử Khứ Kinh Nhiên vừa nói xong đã khiến cô kinh hãi sợ tiếng thông báo của hệ thống, nhưng lập tức đã thong thả nhẹ nhàng hiện lên. Đinh, hệ thống thông báo, phu quân của bạn Tố Dạ Mặc Ảnh login. Phong Linh Hiểu run rẩy. A, vì cái khỉ mốc gì mà ác ma lại xuất hiện vậy? GT, chương so xương tiếp, bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.